xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5793, phiên ngoại, trở lại Star 1. Góc truyện audio.com. Để tất cả đều trở lại nguyên bản có lẽ không thể nào đường quả đối cỗ thân thể này, nữ hài Trình Mạn Kỳ nói. Bất quá ta sẽ tận khả năng biết rõ ràng chân tướng là chuyện gì xảy ra, để phụ thân của ngươi có thể cho một lời giải thích. Trình Mạn Kỳ, là yêu cầu của ta quá cao, sự tình đã đến tình trạng này, làm sao có thể trở lại vừa bắt đầu đâu. Phụ thân biến hóa, đột nhiên xuất hiện đệ đệ, tất cả những thứ này đều để ta rất khó lấy tiếp thu. Dù sao tại mẫu thân sau khi chết, hai cha con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, phụ thân càng đem ta nâng ở trên lòng bàn tay. Mãi đến mấy năm trước, hắn ra ngoài tác chiến trở về, mang theo cái kia mấy tuổi tiểu hài tử, ta liền cảm giác được có thể sẽ mất đi phụ thân rồi. Ngươi cũng không cần nhụt chí, tất cả cũng còn có chuyển cơ, bất quá bây giờ ngươi cần đem thân thể quyền khống chế giao cho ta, chờ tất cả kết thúc lại từ ngươi chi phối. Trình Mạn Kỳ, làm phiền ngươi, Đường tiểu thư, bất quá ta cỗ thân thể này đã là cái tinh thần lực phế vật, khả năng không làm được cái gì. Đối ngươi là phế vật, với ta mà nói không phải. Trình Mạn Kỳ, vị này thần bí lại mạnh mẽ Đường tiểu thư thật sự chính là một điểm mặt mũi cũng không cho đây. Đối phương thần bí xuất hiện, nàng vốn nên cảm thấy tất cả những thứ này là thiên phương dạ đàm, có lẽ đối phương chính là cái cô hồn dã quỷ, chỉ muốn tìm một bộ thích hợp thân thể. Quảng cáo, nhưng mà, nàng vẫn là quyết định đánh cược một lần. Dù cho bây giờ vị trí xem ra hòa bình một mảnh, có thể nàng vẫn cảm giác được khác biệt. Một số xa xôi tinh cầu không hiểu gặp chủng tộc cự thú chờ một hệ liệt những sinh vật khác công kích, hơn nữa là toàn bộ tinh cầu toàn quân bị diệt mà tinh cầu cũng bị chủng tộc chiếm lĩnh. Dù cho những tinh cầu kia 10 phần xa xôi, người ở phía trên căn bản không nhiều, mỗi ngày quan tâm những này vẫn cảm thấy sự tình không thích hợp. Nhất là phụ thân càng ngày càng công việc lu bù lên, liền nàng cái kia con tư sinh đệ đệ đều không để ý tới quan tâm, nói rõ sự tình đã đến rất nghiêm trọng tình trạng. Đường quả ngồi tại trong phòng lật xem Trình Mạn Kỳ ký ức. Trình Mạn Kỳ cần giải quyết vấn đề chính là phụ thân vì cái gì đối nàng càng ngày càng thờ ơ quảng cáo. Dựa theo ngày xưa cha con ở giữa tình cảm, cho dù có con tư sinh, nàng cũng không tin phụ thân thật sẽ đối nàng tuyệt tình như vậy. Nguyên bản tại Trình Mạn Kỳ mẫu thân qua đời phía trước, phụ thân nói qua sẽ không khác lấy. Liên quan tới điểm này, Trình Mạn Kỳ kỳ thật không có cố chấp như vậy, nàng không thể tiếp thu chính là phụ thân chẳng biết tại sao mang một cái con tư sinh trở về. Không chỉ có như vậy, về sau còn lấy mấy cái lão bà, càng làm cho nàng không hiểu là phụ thân những này tiểu lão bà đối cái kia con tư sinh đặc biệt tốt. Không quản cái kia con tư sinh muốn cái gì, phụ thân đều sẽ tận lực đi thỏa mãn, dù cho hy sinh ích lợi của nàng. Tại đường quả trước khi đến, Trình Mạn Kỳ liền gặp phải một trận thông gia, rõ ràng nàng hiện tại hy vọng có thể thu hoạch được tốt hơn dược tề chữa trị tinh thần lực mà phụ thân phảng phất đem nàng từ bỏ như vậy. Không biết có phải hay không là nghe ai nói cái gì thế mà muốn đem nàng thông gia cho một cái ăn chơi thiếu gia, đối phương sinh hoạt cá nhân hỗn loạn là nàng không thể nào tiếp thu được. Quảng cáo, góc truyện audio.com. Đường quả chọn lựa Trình Mạn Kỳ cũng là bởi vì nàng hiện nay đang trải qua tuyệt vọng, đối phương lại càng dễ đem thân thể giao cho nàng sử dụng. Nàng chủ yếu xử lý sự tình cũng không phải là Trình Mạn Kỳ, mà là nguyên cửu cho cái này thế giới mang tới nguy cơ. Có thể nói, bây giờ toàn bộ Star thế giới, không quản là cường đại trụ hạo liên minh đế quốc cùng Rolo liên minh đế quốc, vẫn là một số dù sao tương đối yếu ớt quốc gia, đều lâm vào một trận chính bọn họ cũng không biết nguy cơ. Nàng thử ở trong bầy liên lạc qua Billy cùng Emmanuel, tạm thời không có thu hoạch được hai người đáp lại. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế truyện giải trí. Cách chương.